Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2346, nhưng có nhớ ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cái khác yêu tộc người, nơm nớp lo sợ, bọn hắn cái này bộ dáng thực tế quá làm người khác chú ý, tại người không biết chuyện ánh mắt. Quả thực là đang gây hấn với yêu chủ đại nhân quyền uy. Có thể là, bọn hắn không rõ, những người này vì sao lại không có việc gì. Thương lão thành kính nói, yêu chủ đại nhân, Thương Vân nhất tộc, thề sống chết đi theo. Hắn mang theo những người khác, thành kính nửa quỳ xuống tới. Không có một tia cưỡng bức, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, cam tâm tình nguyện thần phục. Tiếp lấy, những người khác cũng quỳ theo xuống tới. Đệ tử khí bao trùm tiểu mộng thú. Giờ phút này, thì đệ tử khí mang theo. Đi Mặc Liên Thành bên người. Nó hào hào ở tại Mặc Liên Thành trên bờ vai. Bất quá, cũng ép xuống đến, chưa dám ngẩng đầu. Giờ phút này, Thu Vô Vũ cực kỳ chấn kinh. Hắn không có nghĩ đến, Khúc Đàn Nhi lại là như thế lợi hại đại nhân vật. Hắn yên lặng nhìn thấy Tử Điêu tộc phương hướng. Không có ngoại lệ, tại Tử Điêu lão tổ dẫn dắt phía dưới. Đồng dạng quỳ bái xuống tới. Tuyệt đại đa số đều khôi phục bản thể. Liền là Từ Thiếu tộc trường cũng đồng dạng. Chỉ có lão tổ cùng tộc trường. Số ít mấy cái tu vi cao cường trưởng lão. Không có biến trở về yêu thú bản thể. Lớn nhất thú vị. Vẫn là lôi ảnh tộc các loại. Từng cái im như thóc. Không có một cái dám ngẩng đầu. Khúc Đàn Nhi cũng đem ánh mắt từ Thiên Phạt Tử bên trong chuyển đến Thương lão bên này, ôn nhu nói. Thương lão, không cần phải khách khí. Đứng lên đi, tạ yêu chủ đại nhân. Thương lão cảm ơn sau. Đứng lên, bên cạnh hắn tiểu thương khung bọn người. Cũng đi theo lên, mà lúc này, Khúc Đàn Nhi xa xa nhìn về phía Mặc Liên Thành. Bỗng nhiên nhàn nhạt tràn lên ôn nhu ý cười. Rất nhanh mà, nàng chủ động đi tới hắn trước mặt, bao hàm tình ý giọng nói, mềm nhũn nói, phu quân, vất vả, không khổ, Mặc Liên Thành u mà thâm thúy con ngươi, ngược lại xinh đẹp như nước. Sau đó, Khúc Đàn Nhi ôn nhu mà chấp lên tay hắn, 10 ngón khấu chặt, không có dư thừa lời nói, chỉ là nhàn nhạt một mắt, lập tức hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Tố chi không hết, bỗng nhiên, Mặc Liên Thành đạm bạc cười một tiếng, ôm lên nàng eo, trong nháy mắt, bay lên tiểu manh manh sau lưng, to lớn u quyết tước vương, cao ngạo thanh cao, mang theo hai vợ chồng tại bầu trời bên trong ngạo cức kéo lấy. Giống như đế vương dò xét, luồng gió mát thổi qua, như tiên một đôi bích nhân, kinh thế vô song, sau cùng. Tiểu manh manh mang theo bọn hắn đứng ở trên không bên trong. Nhìn xuống phía dưới Thiên Phạt Tử chiến trường. So với hai người, phía dưới quỳ một chút yêu tộc người. Liền đắng không nói nổi. Tỉ như Lôi Gia lão gia. Còn có hắn mời đến ba cái lão già. Lúc ấy, liền là bọn hắn đối với Mặc Liên Thành động thủ trước. Bây giờ, buộc với Khúc Đàn Nhi trên người uy áp. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, làm bọn hắn không chịu hành động thiếu suy nghĩ. Có thể liền xem như thế, bọn hắn cũng không ngừng mà suy nghĩ, muốn thế nào thoát thân. Thời khắc này, Khúc Đàn Nhi dường như quên trên mặt đất đám người, chỉ nắm thật chặt Mặc Liên Thành tay. Bây giờ tay hắn, có chút lạnh buốt, trước đây không lâu trận chiến kia, lại thêm cùng Thiên Phạt Tử đánh một chiêu. Hắn tiêu hao quá lớn a, nhuộm vô số máu tươi áo bào trắng. Có chút tàn phá, nhưng với hắn tới nói. Thế mà phong độ tư thái không giảm. Phản thêm một cỗ lẫm liệt sát phạt chi khí. Đàn Nhi, có nhớ hay không ta? Mặc Liên Thành chăm chú mà chế trụ nàng tay nhỏ. Bình tĩnh tuấn dung dưới. Nội tâm khuấy động vô cùng. Tưởng niệm thật lâu bóng dáng. Giờ phút này thật tại trước mắt hắn a hát. Muốn, không có một khắc không muốn. Nàng muốn cực kỳ lâu. nhoáng một cái giống như quá ngàn năm. Nếu không có phu quân, chỉ sợ đàn nhi cũng không thể sống sót đi ra. Cách chương.